bất quá là một con dị thú à. Ôn Dao cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tho. Đi em mở nước đi, coi như không tại một chỗ, cũng sẽ không sai lầm quá xa. Khả năng đại hoàng bị thương không thể đi ra tìm nàng. Dù sao, đã qua một tháng. Như vậy, có khả năng nhất tại em mở nước. Đi xem một chút luôn luôn tốt. Nghe nói nho nhỏ cũng tỉnh. Không gặp nàng sau nháo đằng một trận. Hy vọng ca ca có thể bao ở nó đi. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.